Người vợ nô lệ, chương 49, công khai, gocchuyenaudio.com, thăng B-O-O-M-E-W. Sau khi được sự đồng ý của Lê Bá Thịnh, Lưu Hà My nhanh chóng cho người tung tin Lê Bá Sâm đã kết hôn ra ngoài, lại làm vài việc với những tòa soạn mạng nổi tiếng. Rất nhanh những hình ảnh Lê Bá Sâm và một cô gái là Tư Noãn Noãn Á cùng nhau vào cục dân chính được truyền khắp mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, VVV. V, không những thế còn có hình ảnh Lê Bá Sâm ôm chặt cô gái đó lúc còn đang đợi làm thủ tục. Những tin tức lan truyền nhanh chóng một cách kỳ lạ, ai cũng tò mò người được gia chủ trẻ tuổi nhất của Lê gia, Lê Bá Sâm yêu thương ôm ấp là ai. Và rất nhanh sau đó hình ảnh Tư Noãn Noãn được công khai ra bên ngoài. Nội dung của bài báo đó là nhan sắc của vợ chủ tịch tập đoàn Lê Thị. Bài viết vừa đăng lên thu hút được rất nhiều người quan tâm mà đọc. Những người phụ nữ đọc xong và xem hình ảnh của Tư Noãn Noãn xong lại rất ghen tị không ngừng, còn những người đàn ông thì chỉ hận không thể từ cái màn hình điện thoại, máy tính cướp lấy Tư Noãn Noãn. Gạch nối gạch nối gạch nối. So về những phương diện học hành tri thức có thể Tư Noãn Noãn thua kém nhiều người, nhưng so về nhan sắc thì phải đếm trên đầu ngón tay. Cô có một vẻ đẹp tự nhiên cùng thanh thoát, nhìn ra sao cũng không chán, cũng vì như thế mà Lê Bá Sâm mới chọn và cũng vì như thế mà anh cũng ăn giấm chua không ít lần. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tập đoàn Lê Thị, Lê Bá Sâm đang trong phòng họp nghe các nhân viên báo cáo tình hình công việc cũng như hạng mục đang đầu tư tiến triển đến đâu. Những nhân viên đang không ngừng cố gắng thể hiện bản thân, nói ra những hạng mục đang thi công. Chính là bầu không khí trầm lặng không được bao lâu thì Phỉ Vô Dư gương mặt đen thui bước vội vào phòng họp, không chần chừ đi nhanh cúi xuống thì thầm bên tai Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm vừa nghe hai mày nhíu chặt lại, đứng dậy không nói gì đi thẳng ra ngoài. Phỉ Vô Dư nói, tan họp, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo Lê Bá Sâm. Vừa vào đến phòng làm việc, Lê Bá Sâm liền mở cái máy tính xách tay ra, đúng như những gì mà Phỉ Vô Dư nói. Chuyện anh kết hôn đã bị tung lên mạng, không những thế còn có hình ảnh và thông tin của Tư Noãn Noãn. Lúc đầu anh còn nghĩ có người muốn phá anh, nhưng nhìn sơ qua anh cũng thể đoán là ai làm. Lê Bá Sâm gọi điện Lưu Hà My. Lưu Hà My đang nhìn người giúp việc dặn dò vài ba chuyện, vừa dặn dò xong thì có Lê Bá Sâm liền gọi đến. Nhìn màn hình hiển thị Lê Bá Sâm, Lưu Hà My nhanh chóng bắt máy. Sâm, mẹ còn muốn xen vào chuyện của con đến khi nào? Dừng một chút, Lê Bá Sâm không giấu giọng nói khó chịu của mình mà nói. Chuyện muốn Tư Noãn Noãn mang thai con Lê ra thì thôi đi, đến giờ lại công khai chuyện con kết hôn là để làm gì? Con biết rõ mẹ muốn gì mà không phải sao? Dừng một chút, mày bà nhíu chặt nói. Khi nào con hết như vậy, khi đó mẹ nhất định mặc kệ, còn hiện tại thì không được. Sao lại không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thằng các tình yêu đọc xong nhớ thả like, CMT và vote để nhanh có chương mới đọc nha, chỉ cần đủ số lượng theo yêu cầu Bu sẽ viết ngay chương mới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thằng PS, chuyện không hay sao ạ? Hôm nay Bu vừa đọc được một bạn bình luận bảo hai chương mới ra ngày càng xàm, rốt cuộc là chỗ nào bị xàm ạ? Nói Bu nghe với ạ, các tình yêu khác cũng thấy xàm luôn sao? Nếu thấy xàm thì Bu drop nhé, chứ ngồi viết cực muốn chết luôn, một chương hơn 1000 từ, Bu phải gõ gần một tiếng đồng hồ đó, còn chưa nói đọc lại sửa vài chỗ thấy không hay. Nếu mấy tình yêu nói lời văn, gocchuyenaudio.com. Của Bu còn lủng củng không truyền cảm hay sai chính tả gì đó thì Bu còn chấp nhận cái sai của bản thân mà sửa lại. Nhưng sao lại nói công sức Bu viết ra là xàm? Bu thật sự buồn đó, ngồi gõ chữ cho mấy bạn tốn bao nhiêu là chất xám lại bị nói xàm. Thương Bu với ạ, hế, gạch nối gạch nối gạch nối. Này viết 500 từ thôi, mai Bu ngủ dậy, nếu tốt đẹp thì bù cho các tình yêu 500 từ, còn giờ Bu đi ngủ đây. Cách chương.